tính toàn. Thì chiều hôm nay nhân viên hội đủ, chúng con xin được trân trọng giới thiệu cùng đại chúng hiện diện trên bục giảng chiều nay là cư sĩ Trương Tính Toàn, và con là người ở Pháp. Và nhân viên làm thì trong chuyến về thăm quê hương lần này, cô sẽ đến với chúng ta để chia sẻ tổng quan về tình trạng Himalaya. Chúng ta trong thời gian dài thì cô Tính Toàn ở Pháp, cô cũng đã từng tổ chức nhiều pháp tu về với nội dung Himalaya. Thì chiều nay nhân viên thì cô cũng đáp lời mời của ban chức sự để đến với lớp học chúng ta và chia sẻ tổng quan về tình trạng Himalaya. Xin trân trọng giới thiệu cùng đại chúng cô Phật. Thank you. cô cũng đi Phật tử về kinh Kaya hết. Thì cái danh từ Nikaya, Nikaya thì nó cũng còn có nghĩa là nói về năm cái bộ kinh tại Đại Kinh Việt Nam do Hòa Thượng Thích Nhất Châu ngài dịch từ cái văn bản Pali. Lần đầu tiên là những cái bản kinh truyền thống nguyên chất của Phật giáo được dịch từ văn bản Pali cho Hòa Thượng Thích Nhất Châu dịch sang. Trong năm bộ đó thì gồm có là trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tư bộ và tăng chi bộ, tổng cộng là năm bộ. Và năm bộ này thì trường bộ tất nhiên là cái kiểu trường, nghĩa là cái kiểu dài, nhưng mà những cái bộ mà nói về những cái bài giảng dài của Đức Phật. Trung bộ là những cái bài mà giảng của Đức Phật và có cái độ của nó trung bình, nó vừa phải. Còn tư ưng bộ là những cái bài giảng của Đức Phật mà sau này biết chư vị Pháp Tăng đã sắp xếp theo từng cái chủ đề cho nên ra cái danh từ tư ưng. Tất nhiên là những cái bài kinh trong mỗi một phần nó có cái sự tương ứng với nhau trong mỗi chủ đề. Thì chẳng hạn như là khi chúng ta tìm hiểu về bảy giác chi thì chúng ta vào cái tư ưng giác chi thì nó có những cái bài giảng ngắn về bảy giác chi ở trong đó. Chẳng hạn như là tứ thánh đế thì chúng ta vào trong tư ưng sự thật, chúng ta sẽ thấy những cái bài giảng về tứ thánh đế. Như là chư thiên thì chúng ta có tương ứng về chư thiên, hay là tương ứng phạm thiên, hay là tương ứng ác ma, hay là tương ứng tỳ kheo, v.v. hay là tương ứng trưởng lão. Nếu mà chúng ta muốn tìm thì từ chủ đề thì chúng ta vào trong tương ứng. Và tăng chi bộ là những cái bài kinh mà được sắp xếp theo cái gọi là cái số lượng pháp. Như là tăng chi một pháp thì bài kinh đó là nói về một pháp, tăng chi hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, v.v. Thì những cái bài kinh đó là nói về những cái luận pháp. Ví dụ như chúng ta muốn tìm hiểu về tham sân si thì chúng ta có thể vào trong cái tăng chi và ba pháp, chúng ta sẽ có những cái bài kinh về tham sân si. Hoặc là nếu chúng ta muốn tìm hiểu về giới định tuệ thì chúng ta có thể vào trong cái tăng chi để ba pháp chúng ta cũng sẽ thấy trong đó. Như vậy thì tăng chi là những cái bài kinh mà tính theo số pháp chứ không tính theo chủ đề. Và tiểu bộ là những cái bài kinh có được thành lập sau bốn cái bộ kinh kia. Tất nhiên là xét về trong cái tính chất mà những cái bản kinh mà được ra đời đầu tiên sau khi được Phật trình diện, đó là bốn bộ. Tính chất xác thực của bốn bộ nằm ở trong là trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tư bộ. Và tiểu bộ là một bộ đã được hình thành rải rác sau này. Một số vị đã thêm vào bài này bài kia và bảo rằng là sau cái kỳ thực tập kinh điển lần thứ nhất là sau 3 tháng sau khi Đức Phật thực hiện thì kỳ thực tập kinh điển lần thứ nhất đó thì một số vị đã đi xa không có dự mình đại hội thực tập kinh điển đó, thành ra một số vị đã không có mặt. Cho nên lúc sau này những thầy một số thêm vào nó có những cái câu chuyện tiền thân vân vân. Thì như vậy là tiểu bộ là cái bộ có mặt sau này, còn bốn bộ chính thống là bốn bộ xuất hiện sau khi Đức Phật nhập diện được 3 tháng. Thì cái danh từ Nikaya đây có nghĩa là gì? Mà thường thì một số vị sử dụng cái danh từ là kinh Nikaya. Nikaya nó có nghĩa là thâu hợp lại, là tổng hợp lại, rút kết lại. Thì cái chữ kinh Nikaya nó mang ý nghĩa là một cái bộ thâu thập lại, tổng hợp lại, đúc kết lại những lời dạy của Đức Phật sau khi ngài nhập niết bàn. Đó là cái danh từ của cái chữ là kinh Nikaya. Thành ra sau này chúng ta nghe chữ kinh Nikaya là chúng ta biết cái gì? Đó là một bộ sưu tập hay là một bộ tổng hợp, một bộ thâu thập những lời dạy của Đức Phật. Mà cái bộ sách, mà cái tính chất xác thực của Nikaya thì được những cái truyền thống Phật giáo đều công nhận cái tính chất xác thực của Nikaya. Nó rất là gần gũi, rất là xác thực. Cái độ chính xác của nó với lại những cái gì Đức Phật đã giảng giải là rất là gần gũi. Dù chúng ta không muốn sử dụng cái danh từ là 100%. Như vậy đó là ý nghĩa của cái danh từ về kinh Kinh Đại Gia. Thì sau một thời gian mà vừa làm cái công việc phân loại Kinh Nikaya, thì con bé sơ của Nikaya thì trong cái trường bộ kinh thì chúng ta theo cái phiên bản cũ, cái phiên bản mới bây giờ mới vừa tái xuất bản trở lại, thì cái bộ kinh Nikaya này thì là có cái sự chỉnh sửa về số lượng quyển. Thí dụ như trước đây trường bộ kinh là gồm có 2 quyển, trường bộ kinh là 3 quyển, thì bây giờ cái số lượng có cái sự thay đổi. Mà cái sự con chia sẻ và trình bày ở đây là theo cái sự mà xuất bản của cái thời điểm kinh trước cái sự tái xuất bản này của năm nay. Thì đó là những cái bộ xuất bản khoảng từ năm 1995 cho đến khoảng 2005, trong cái giai đoạn đó. Thì trường bộ kinh là gồm có 34 bài kinh, trung bộ kinh là gồm có 152 bài kinh, tương ứng bộ kinh là gồm có 1.300 bài kinh, tăng chi bộ kinh là 1.300 bài kinh. Như vậy đó là con tổng lược về 4 cái bộ kinh chính thống. Còn nếu mà chúng ta xem trong tiểu bộ thì thật sự khi con xem tiểu bộ thì một số rất nhiều những cái bài kinh trong tiểu bộ trùng lặp trở lại với là một số những cái bài kinh trong tăng chi, tương ứng và trung bộ. Nhưng mà thực ra xét vào trong những cái vấn đề về pháp học và pháp hành trong kinh thì tiểu bộ vẫn có một cái sự tương đồng theo tinh thần của bốn bộ kia, nhưng mà không có gì sai khác. Thì trong cái thời gian vừa qua, khi mà nghiên cứu về Kinh Nikaya, trong cái quá trình vừa nghe, vừa làm việc và vừa tiếp xúc từng môn học kinh, thì cô đã nhìn nhận ra được rằng tổng quát toàn bộ ý nghĩa của những cái bài Kinh Nikaya là đều là những trí về năm quẩn mà Đức Phật chứng đắc được. Tất nhiên là toàn bộ 5 cái bộ kinh này trong từng cái bài kinh một đều thể hiện cái tinh thần và trí về ngũ quẩn mà Đức Phật đã chứng đắc. Và trong cái kinh Nikaya Đức Phật có nói rằng là xưa và nay ta chỉ có nói về khổ và con đường vì khổ. Đức Phật nói rằng xưa và nay ta chỉ nói về khổ và con đường vì khổ. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trong những lời thuyết giảng của Đức Phật là Ngài chỉ tiên thuyết về sự khổ và con đường để mà vì khổ. Và cái sự khổ mà Đức Phật nói ở đây là cái gì? Cái sự khổ mà Đức Phật nói ở trong Nikaya chính là 5 khổ quẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi mà chúng ta tìm hiểu trong cái tinh thần của Tứ Thánh Đế thì chúng ta thấy rằng là Tứ Thánh Đế được gọi là hay là 4 sự thật mà Bậc Thánh đã tiến ngộ: sự thật về khổ, về nguyên nhân của khổ, về khi nào khổ đoạn diệt và con đường đưa khổ đoạn diệt. Và 4 cái sự thật về khổ này thật ra chính là 4 cái sự thật về ngũ quẩn mà Đức Phật đã nhìn thấy được. Vì sao lại nói rằng 4 cái sự thật về khổ là 4 cái sự thật về ngũ quẩn mà Đức Phật đã nhìn thấy được? Là trong cái bài kinh Đức Phật nói rằng là thế nào là khổ: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ não là khổ, và tóm lại 5 khổ quẩn này là khổ. Như vậy cái mà được gọi khổ sự chấp thủ đối với ngũ uẩn, đó được gọi là khổ. Thành ra cái vấn đề khổ, chúng ta cần nắm hiểu một cách rõ ràng cái gì là khổ, chính là sự chấp thủ đối với ngũ uẩn là khổ. Và vì vậy mà bốn thánh đế được gọi là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là bốn thánh trí về luân hồi và sự thoát ly khỏi luân hồi. Vì sao gọi nó là bốn thánh trí về luân hồi và sự thoát ly khỏi luân hồi? Là vì cái gọi là luân hồi của chúng ta ở đây chính là cái gì? Chính là cái thân ngũ uẩn này. Chúng ta đang ngồi đây với những cái thân hình khác nhau, và trong từng cái thân hình này chính là cái sự hiện diện của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và sự sanh của chúng ta được gọi là sự sanh khởi của ngũ uẩn. Sự diệt của chúng ta được gọi là sự tiêu diệt của ngũ uẩn. Những gì chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta vui, chúng ta buồn, cái đó được gọi là ngũ uẩn thương, ghét, vui buồn. Chúng ta làm việc gọi là ngũ uẩn làm việc. Chúng ta tụng kinh được gọi là ngũ uẩn tụng kinh. Chúng ta niệm Phật được gọi là ngũ uẩn niệm Phật. Chúng ta hành thiền gọi là ngũ uẩn hành thiền. Thì đời sống của chúng ta thật sự đó chính là đời sống của ngũ uẩn. Mỗi một thân người như vậy được gọi là một cái thân không ngũ. Và chính nhờ cái trí mà chiếu nhìn sâu xa vào trong cái thân ngũ uẩn này, Bồ Tát Quán Tự Tại đã đạt được cái nhìn thâm sâu về ngũ uẩn, và cuối cùng đã thấy được ngũ uẩn là giai không. Thành ra cái danh từ giai không là cái vấn đề chúng ta sẽ nói sau. Bồ Tát khi mà chiếu kiến Quán Tự Tại Bồ Tát thành thông Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết của ấp, thì đó là một cái câu mà đôi khi cái người Phật tử của chúng ta tiếp xúc rất nhiều, nhưng mà cái khái niệm ngũ uẩn đó chỉ được lướt sơ qua trong cái câu kinh Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Nhưng mà thật ra chính nhờ cái trí về ngũ uẩn này mà Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Ngài mới đạt được cái sự thoát ly sanh tử. Và trong cái sự tu chứng chánh đẳng giác của Đức Phật cũng như vậy. Vừa rồi con có chia sẻ hai ngày ở chùa Hoằng Pháp với quý thầy với những cái đề tài là tiến trình tu chứng chánh đẳng giác của Đức Phật và cái lộ tận trí. Sau này nếu chúng ta có duyên, con mời quý cô như quý Phật tử lên mạng nghe lại những bài chia sẻ này. Chúng ta sẽ thấy được là cái vấn đề ngũ uẩn nó quan trọng như thế nào. Tại vì sao nói là ngũ uẩn nắm toàn bộ tinh thần trí tuệ của Nikaya? Con xin chia sẻ lại là ngũ uẩn là toàn bộ tinh thần của Nikaya là gì? Là tất cả những cái trí tuệ về ngũ uẩn mà Phật thấy biết được mà Ngài thấy là cần phải đem ra để trình bày với chúng sanh, để chúng sanh có thể có một cái nhìn, cái hiểu rõ ràng về ngũ uẩn, và từ đó để mà chúng sanh có một sự tu tập đúng, thấy được tự thân mình, phản quan tự kiểm nhìn lại mình biết mình, tu tập chắc chắn đối với tự thân như vậy, mà nhờ vậy trí về tự thân được hình thành. Nhờ trí về tự thân hình thành thì chúng ta nhìn thấy được cái gì là luân hồi, cái gì là sanh tử. Cái gọi là luân hồi, cái gọi là sanh tử chúng ta ở đây là cái gì? Sự hiện diện của chúng ta được gọi là sự hiện diện của ngũ uẩn, cũng là sự hiện diện của luân hồi sanh tử. Và vì sao nói bốn thánh đế là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay là bốn thánh trí về khổ, hay là bốn thánh trí về luân hồi và sự giải thoát khỏi luân hồi? Cái gọi là luân hồi là gì? Do một cái trạng thái tâm si mê vô minh, không thấy biết về ngũ uẩn, và làm chấp sắc thân này, làm chấp thọ tưởng hành thức ở phía bên trong là mình. Và do những si mê, những mắc chấp trước như vậy kết hợp với lại một cái trạng thái vô minh lậu. Vô minh lậu là gì? Một cái trạng thái tâm không tỉnh rõ, không tự nhìn thấy được cái trạng thái tâm của mình nó đang vận hành, đang sinh hoạt như thế nào. Và do không nhìn thấy được như vậy và chúng sanh lầm lũi hoạt động theo những cái sự thúc giục, những cái cảm giác phía bên trong, những tư tưởng, những suy nghĩ, và lầm lũi theo những cái thọ tưởng hành thức đó mà ra những thân hành, khẩu hành và ý hành. Và từ những cái hành nghiệp này, cái sự luân hồi sanh tử nó đã diễn ra, đó gọi là nghiệp đưa đi thế sanh. thì trong cái sự tái sanh như vậy là một sự tái sanh trở lại những cái thân ngũ uẩn vô thường của chúng ta mà thôi. Thành ra vì vậy bốn thánh trí hay còn gọi là tứ thánh đế hay còn gọi là tứ bốn thánh trí về ngũ uẩn này sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy được cái gọi là luân hồi là cái gì. Và khi nào chúng ta nhìn thấy rõ ràng về cái sự luân hồi này, về cái ngũ uẩn này, thì khi đó chúng ta có thể đi đến trên cái con đường của cái sự giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Thành ra trong cái tinh thần của Nikaya, tinh thần của Nikaya cho đến ngày giờ này, khi lập ra từng bản kinh một thì có thấy những cái trí tuệ trong đó đều là những cái trí tuệ về ngũ uẩn mà Đức Phật đã chứng đắc được. Trong cái sự mà chị rồi cũng chia sẻ về cái sự giải thoát của Đức Phật, sự giải thoát của Đức Phật trong tinh thần Nikaya là gì? Là đầu tiên hết là Ngài nhìn thấy được ngũ uẩn trong cái lò thần trí đó. Ngài nhìn thấy được ngũ uẩn. Sau khi mà Đức Phật thành tựu được cái trí thấy biết sự sanh của mình và cái sự sanh của người khác, và sau khi nhìn thấy được như vậy thì Ngài nhìn thấy được rằng trong từng cái sự sanh tử Ngài đã trải qua những cảm giác buồn, vui, thương, ghét, những thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà Ngài đã làm. Đó là sự vận hành, sự hoạt động của thọ, tưởng, hình, thức bên trong nội tâm của Ngài. Và nhờ cái sự nhìn thấy được cái sự sanh tử của mình và của chúng sanh, nhìn thấy được từng cái chi ly vận hành trong đời sống quá khứ của mình và chúng sanh như vậy, thì cái mà Ngài nhìn thấy được cái sự sanh tử của mình và chúng sanh đó là cái gì? Chính là Ngài nhìn thấy được cái sự vận hành hoạt động thúc dục chi phối của ngũ uẩn. Ngài thấy được Ngài và các chúng sanh đã được sanh ra bằng ngũ uẩn như thế nào, lớn lên có những cái dục ái tham sân si từ trong ngũ uẩn phát ra cái gì, rồi những cái tình dục nam nữ, rồi đời sống, rồi kiếm miếng ăn cho đến khi chết. Đó là một đời sống vận hành của ngũ uẩn. Cho nên vào trong cái trí thứ ba, khi mà Ngài giải thoát là nói về cái lậu thần trí, đó là gì? Ngài nhìn thấy được ngũ uẩn. Và cái sự nhìn thấy ngũ uẩn đó là chúng ta được nghe cái câu là trong Nikaya nói là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Điều đó có ý nghĩa là gì? Đây là khổ là Ngài nhìn thấy được là cái sự sanh tử, cái sự sanh tử đã diễn ra đó là gì? Đó chính là ngũ uẩn, và cái sự chấp thủ ngũ uẩn đó là khổ. Cho nên cái danh từ trong Nikaya mà chúng ta gặp được cái danh từ đây là khổ đó là gì? Chính là nói về sự chấp thủ ngũ uẩn này là khổ. Và tứ thánh đế là bốn cái thánh trí về ngũ uẩn. Và nhờ nhìn thấy về ngũ uẩn, Ngài đã nhìn thấy được những cái trạng thái tâm nhiễm ô do dục, do những cái cảm giác thúc dục phía bên trong nội tâm thì gọi là dục lậu, và do cái trạng thái tâm hoạt động nóng nồng phía bên trong thì gọi là khổ lậu, và do cái trạng thái tâm không trong sáng, không tự nhìn thấy được cái sự vận hành của chính nó thì gọi là vô minh lậu. Và nhờ nhìn thấy ngũ uẩn mà nhìn thấy được ba cái trạng thái tâm ế nhiễm này của mình, và sau đó Ngài tiếp tục trong cái sự quán chiếu về ngũ uẩn, và cuối cùng Ngài đã tẩy sạch tất cả những cái nhiễm tâm của mình. Và nhờ cái sự tẩy sạch tất cả những cái nhiễm tâm của mình, và Ngài đạt được sự giải thoát. Và sự giải thoát mà Đức Phật đạt được ở đây là gì? Chính là một cái trạng thái tâm được giải thoát khỏi tất cả những cái nhiễm ô về dục, nhiễm ô về cái trạng thái hoạt động ngấm ngầm của nội tâm, và nhiễm ô về cái trạng thái tâm không tỉnh giác. Nhờ tẩy sạch ba cái sự ô nhiễm này mà Ngài đạt được tâm trong sạch, và sau đó Ngài tuyên bố là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, và sau đời sống này sẽ không còn đời sống nào khác nữa. Và vì sao tôi chia sẻ thêm một chút, nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu kỹ vào trong cái tiến trình tu chứng và cái lộ trình trí này, thì chúng ta có thể nghe lại cái bài chia sẻ của cô ở chùa Đồng Tháp. Và vì sao tôi nhắc sơ lại trong vấn đề này? Tại vì trong buổi chia sẻ hôm nay, nếu con không nhắc sơ lại vấn đề này thì chúng ta sẽ không hiểu vì sao con tôn trọng trọng cái vấn đề ngũ uẩn trong kinh Nikaya. Là vì toàn bộ trong kinh Nikaya, trong từng bài kinh, con xin chia sẻ lại những trí tuệ mà Phật trình bày thuyết giảng cho chúng sanh trong đó đều là trí vĩnh quẩn. Và đó là gì? Đó là điều mà Đức Phật đã nói rằng là xưa và nay ta chỉ tuyên bố thì khổ và con đường thì khổ. Đó là gì? Đó là xưa và nay Ngài chỉ tuyên bố những thánh trí về ngũ quẩn mà Ngài đã chỉ đạt được, và con đường đưa đến sự giải thoát tất cả những chấp thủ, những tham ái, những vô minh, những vô trí đối với ngũ quẩn. Như vậy là con chia sẻ với chúng ta trong cái tinh thần tóm tắt về nội dung của kinh Nikaya. Và điểm nổi bật trong kinh Nikaya là 37 phẩm trợ đạo, hay còn gọi là 37 bồ đề phần. Và thực chất của 37 cái bồ đề phần này là cái gì? Chắc có lẽ là 37 bồ đề phần này đôi khi chúng ta thuộc lào, nằm lòng. Nhưng mà tinh thần của 37 bồ đề phần này liên hệ như thế nào trong cái tinh thần chiếu kiến ngũ quẩn ở trong kinh Nikaya? Có thể nói là đối với một người tu học và trong cái sự mà đi đến trong cái sự là muốn quán chiếu hay là chiếu kiến ngũ quẩn theo cái danh từ của Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì cái sự mà chiếu kiến ngũ quẩn này nó nằm để mà có thể chiếu kiến ngũ quẩn trước rồi đi đến cái sự giai không. Cái giai không là vấn đề sau, và chiếu kiến ngũ quẩn là trước. Chiếu kiến ngũ quẩn tức là chúng ta phải nhìn thấy ngũ quẩn trước, rồi sau đó chúng ta mới biết cái chuyện giai không nó như thế nào. Nếu mà chúng ta chưa thấy được, chưa chiếu kiến được ngũ quẩn, tất nhiên là chúng ta chưa thấy được ngũ quẩn, thì cái giai không đó đối với chúng ta là một sự mơ hồ, và đôi khi nó chỉ nằm ở trên cái phần của sắc quẩn mà thôi. Thành ra là Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Và cái danh từ đầu tiên hết là phải chiếu kiến được ngũ quẩn rồi mới giai không. Thành ra cái khái niệm về chiếu kiến ngũ quẩn ở đây, mà nếu chúng ta muốn chiếu kiến được ngũ quẩn chỉ có một con đường, chúng ta phải đi vào thực hành 37 bồ đề phần, chúng ta mới có thể chiếu kiến được ngũ quẩn. Thành ra nếu tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta bỏ 37 phẩm trợ đạo ra, chúng ta không thể thành tựu được câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh. Để có thể thực hiện được cái khái niệm chiếu kiến ngũ quẩn thì cần phải thực hiện Nikaya mới có thể chiếu kiến được ngũ quẩn. Và giai không là gì? Là chỗ đã thành tựu được Nikaya rồi. Thành ra là Bát Nhã Tâm Kinh, khi đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì phải thật sự. Là vì sao? Bát Nhã Tâm Kinh là một cái lời tuyên bố của một vị đã thành tựu được tâm trong sạch giải thoát. Cho nên chúng ta thấy phần sau của Bát Nhã Tâm Kinh thì cái gì cũng nói là không hết. Đề xá lợi pháp sắc bất diệt không, không bất diệt sắc, sắc tích thì không, không tích thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt tục như thị. Tất nhiên là phần sau của Bát Nhã đều là không. Nhưng mà cái chữ không này nó có ý nghĩa như thế nào? Chữ không này, vì sao cái phần sau của Bát Nhã còn là không, nhưng mà cái phần đầu thì con lại bảo là phải nhờ 37 phẩm trợ đạo thì mới có thể chứng kiến được ngũ quẩn. Là khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành thông Bát Nhã Ba La Mật đa thời, là Ngài đạt được một cái trạng thái tâm thanh tịnh trong sạch của tứ thiền rồi. Và sau đó Ngài thực hiện việc quan sát lại thân tâm mình, Ngài nhìn thấy được ngũ quẩn. Và nhờ nhìn thấy được ngũ quẩn, Ngài nhìn thấy lộ quật. Nhờ nhìn thấy được lộ quật, Ngài tẩy sạch hết những cái lộ quật đó. Cho nên sau đó là nó trở thành không. Và khi mà nó đã trở thành không thì Ngài đạt được an ổn khỏi các khổ ách. Thì trong một cái trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh thuần khiết như vậy thì không có một cái sự động chuyển, một cái gọi là một cái tư niệm nào khởi lên, cho nên chúng ta gọi là không. Tuy nhiên là thanh tịnh là trong sạch, trong sạch thuần khiết như là một cái ánh suối như vậy. Cho nên nhìn vào cái ánh suối chúng ta không thấy trong này là có cấu bẩn, có rác trứng, có lăng quăng, có mũi, có gì hết. Vì sao? Vì nó thuần tịnh trong sạch. Cho nên cái phần sau của Bát Nhã là cái gì là không hết là như vậy. Là vì sao? Là một cảnh thái tâm thuần tịnh trong sạch, không có tướng một suy nghĩ, một thầm nghĩ nào khởi lên. Cho nên các pháp có mặt, nhưng đối với trạng thái tâm đó là nó không có mặt. Là vì sao? Trạng thái tâm đó là không có tham, không có sân, không có si, không có dao động, không có vô minh, không có dục lậu, không có hữu lậu. Thành ra những cái phần sau đều là không hết. Và khi mà sau này những vị chúng ta có nhân duyên đọc lại bài kinh này mà chúng ta đi vào cái thông đó liền thì chúng ta sẽ rất là khó tu hành, là tại vì hiện tại chúng ta không phải là thông mà chúng ta đã có ráng bận, có lân quân, có dục, có ái, có tham, có sân, có si, có hơn thua, có ngã mạn, có chấp trước, và cái gì cũng có mà chúng ta hiểu bát nhã trên cái kiểu thông đó thì chúng ta sẽ không có được một cái phương tiện, một cái chân đứng nào để chúng ta có thể đạt được cái thông đó trong sự chân thật. Thành ra khi tụng hiểu về bát nhã là chúng ta phải tụng hiểu thật là kỹ, đó là một bài kinh, một lời phát biểu của ai, một lời phát biểu của một vị thành tựu được tâm trong sạch thanh tịnh, chứ không phải là lời phát biểu của một vị tâm còn tham sân si và dục ái. Và như vậy trong cái tinh thần mà con vừa chia sẻ là để có thể chiếu kiến được ngũ uẩn, là chúng ta cần phải nọc trên cái phương tiện của Nikaya, đó là phương tiện 37 pháp hỗ trợ sự tu học, còn họ gọi là 37 bồ đề phần, là như vậy đó. Vì sao 37 bồ đề phần được gọi là những phương tiện đưa đến sự chiếu kiến ngũ uẩn, đưa đến sự thành tựu chánh chi kiến trong bát chánh đạo? Chiếu kiến ngũ uẩn là gì? Là sự quán chiếu soi thấy được ngũ uẩn. Và cái điều đó nó tương ứng như thế nào trong bát chánh đạo? Trong bát chánh đạo của chúng ta là chúng ta có chánh chi kiến đi đầu, chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy, cái đó có nghĩa là gì? Là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, xin đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ tám cái đúng này mà chúng ta sẽ chiếu kiến được ngũ uẩn và nó sẽ đi đến cái chỗ giải thoát. Và tám cái đúng này nó sẽ bắt đầu một cái chỗ là thấy kiến đúng, hay còn gọi là chánh chi kiến. Và nhờ đi vào cái con đường của thấy đúng này, chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn, hay còn gọi là chúng ta sẽ chiếu kiến được ngũ uẩn. Cho nên là điểm tương ứng trong sự chiếu kiến ngũ uẩn của Bát Nhã Tâm Kinh và Nikaya là cái gì? Thứ nhất là chúng ta nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn chỗ an trú tâm, đưa tâm quay về an trú trên thân tâm này, trên thân, trên thọ, trên tâm và trên pháp. Nhờ cái sự an trú tâm trên bốn pháp này mà chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn. Như vậy để nhìn thấy được ngũ uẩn, chúng ta phải đi theo cái phương tiện của tứ niệm xứ. Tất nhiên là phương tiện gì? Là chúng ta không phóng tâm hướng ngoại, mà chúng ta để tâm quay về an trú chánh niệm tỉnh giác, xem xét lại thân thọ tâm pháp theo tinh thần của tứ niệm xứ để chúng ta có thể nhận diện ra được ngũ uẩn. Khi mà chúng ta an trú trên niệm thân, trên thân để làm gì? Chúng ta có thể nhận diện rõ được sắc uẩn. Khi chúng ta an trú niệm thọ trên các cảnh thọ để làm gì? Để chúng ta có thể nhận diện ra được thọ uẩn. Khi chúng ta an trú niệm tâm trên tâm để làm gì? Để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về thọ tưởng hành thức hoạt động như thế nào. Và khi chúng ta an trú niệm pháp trên các pháp để làm gì? Để chúng ta có từng cái nhìn chi tiết về ngũ uẩn, chứ không phải nhìn trên cái nhìn tổng quát về tâm nữa. Thành ra cái gọi là niệm tâm là một cái sự nhìn tổng quát về thọ tưởng hành thức. Chúng ta gọi bốn pháp này là một thì chúng ta trở thành gọi là niệm tâm. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng ở trên cái chỗ niệm tâm thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được từng uẩn một. Thành ra chúng ta phải thực hành trong phần niệm pháp để chúng ta có thể thấy được từng uẩn một. Và nhờ sự thấy từng uẩn một như vậy thì chúng ta sẽ bẻ được những cái lầm chấp, những cái phá chấp, những cái kiến chấp sai lầm về nội tâm của mình. Cho nên niệm pháp là một điều không thể thiếu trong việc thực hành tứ niệm xứ là như vậy đó. Và nếu một người thực hành tứ niệm xứ mà chúng ta chỉ thực hành niệm thân, niệm thọ và niệm tâm, mà chúng ta không thực hành niệm pháp thì chúng ta vẫn không thể thành tựu niệm trí về ngũ uẩn. Và phải nhờ sự thực hành niệm pháp chúng ta mới có thể thành tựu niệm trí về ngũ uẩn. Cho nên niệm pháp là rất quan trọng. Và đi vào trong niệm pháp nó sẽ bao gồm tất cả thân thọ tâm luôn. Và cái tinh thần tứ niệm xứ này là gì? Đó là một cái phương tiện vững vàng để cho chúng ta đi từ cái thô cho đến cái tế. Đầu tiên hết khi chúng ta quay về niệm thân thì chúng ta quay về để nhận diện sắc uẩn, đó là cái thô đầu tiên. Tiếp đến là các cảm thọ, sau đó là nhìn lại thái sơ và trạng thái tâm của mình. và sau đó chúng ta đi vào chi tiết của từng quyển một thông qua cái phần niệm pháp. Và để có thể học hiểu thực hành phần niệm pháp này là không phải dễ, bởi vì con đã áp dụng thực hành tứ niệm xứ, thực hành sự chiêu kiến của quyển trong một thời gian rất là dài. Tại vì cái thời gian đầu cái danh từ mà trong kinh tứ niệm xứ nó đặt vào trong tâm con, nó làm cho con ra một cái sự gọi là quán sát xem xét danh từ rằng là đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý và chứng ngộ niết bàn. Cái danh từ con đường độc nhất đó khi con đọc vô con thắc mắc vô cùng, tại sao sư ra mình được nghe là Phật pháp có 84.000 pháp môn mà tại sao ngày hôm nay lại là con đường độc nhất nằm ở đây? Thành ra khi con đọc cái điều đó, cái danh từ đó làm cho trong lòng con có một cái sự chấn động. Và sau đó con áp dụng tứ niệm xứ vào trong cái sự thực hành. Và từ từ con mới nhận diện ra được giá trị của từng phần kinh trong tứ niệm xứ. Và mỗi một phần kinh trong tứ niệm xứ là rất quan trọng trong sự tu tập để giải phá sự si mê, sự chấp thủ của quần của mình. Chẳng hạn như trong tứ niệm xứ chúng ta chỉ nói sơ về phần niệm thân thôi, là phần niệm rất là thô, nhưng mà giá trị của phần niệm thân là rất to lớn, rất là to lớn. Niệm thân chúng ta có tất cả là 6 phần. Thứ nhất là chúng ta niệm hơi thở. Và niệm hơi thở này để làm gì? Để chúng ta đưa tâm về an trú trên thân và định tâm trên thân. Nhờ chúng ta thực hành 16 hơi thở trong pháp bếp quán niệm hơi thở thì tâm của chúng ta từ từ về được với thân và an trú được trên thân. Và nhờ 16 cái hơi thở này sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được thọ tưởng hành thức. Thành ra sự thực hành 16 hơi thở này là rất vi diệu. Vi diệu thật là vi diệu. Khi mà chúng ta áp dụng được 16 hơi thở này thì những buổi ngồi thiền của chúng ta thường có được cái sự an lạc nhẹ nhàng mà không có một cái sự gọi là cái trạng thái tâm mà gò bó ức chế và chỉ gọi là hạn hẹp trong một hơi thở. Khi mà chúng ta thực hành 16 hơi thở thì cái trạng thái tu tập tâm định của chúng ta rất là rộng mở, rất là hỷ lạc, rất là an lạc, rất là thoải mái và đầy đủ những cái phương tiện để mình có thể tiếp tục được trạng thái tâm của mình. Thành ra là 16 hơi thở là cái phép tu tập thiền định mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và đó cũng còn được gọi là cái chỗ mà Đức Phật thường an trú vào trong những mùa an cư kiết hạ. Trong mùa an cư kiết hạ như vậy, Đức Phật hỏi, nếu có vị nào hỏi ông, trong cái mùa an cư kiết hạ như vậy, Như Lai trú trong pháp nào? Thì các ông hãy trả lời là Như Lai trú ở trong cái sự quán niệm về hơi thở. Sau này có duyên lành, con sẽ xin phép chia sẻ với chúng ta về những cái 16 hơi thở là gì. Thì như vậy đầu tiên hết, cái lợi ích trong cái niệm thân là niệm hơi thở. Và niệm hơi thở là gì? Là đưa tâm về an trú trên thân, định tâm trên thân và có một cái trí tuệ rõ ràng về tự thân. Đó là lợi ích đầu tiên của niệm hơi thở. Điểm thứ hai nữa là niệm về quan nghi của mình. Tất nhiên là khi đi, đứng, nằm, ngồi như thế nào mình đều rõ biết cái quan nghi của mình. Và trong cái sự quay về quan an trú trên cái quan nghi như vậy để cho mình có thể an trú trong cái thực tại di động chuyển động của mình, tâm mình an trú trong chánh niệm trong khi mình đang hoạt động, đang làm việc, mình có thể về trên thực tại của tự thân. Và nhờ cái sự về quay về trên cái thực tại hoạt động của thân như vậy gọi là mình an trú trong thực tại trong chánh niệm. Đó là cái tác dụng của niệm quan nghi. Cái thứ ba là biết rõ niệm về cái sự gì, biết rõ việc mình đang làm. Tất nhiên là mình đang làm cái gì, mình đang đưa tay cầm nó như thế nào, mình đều rõ biết cái hành động của mình để cho tâm mình không có dao động, không có vận động, không có chạy theo biện pháp bên ngoài. Và cái thứ tư là gì? Đó là niệm quán niệm về tứ đại. Và khi mà trước khi con đọc mà tứ niệm xứ con chưa thực hành, con không biết tác dụng của quán tứ đại là gì. Thì sau này khi thực hành mà áp dụng vào trong cái sự quán tứ đại và nhờ cái pháp quán tứ đại đến ngày nay nó có một cái tác dụng rất là nhiều đối với mình. Đó là gì? Khi chúng ta ngồi, chúng ta quán sát, chúng ta nhận diện trong thân này cái gì là đất, cái gì là nước, cái gì là gió, cái gì là lửa, và chúng ta đưa nó ra từng cái khía cạnh của nó. Sau khi chúng ta đưa hết đây là đất nước gió lửa rồi, cái còn lại là cái gì? Cái còn lại là cái gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là một sự trống rỗng. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là một sự trống không. Và khi chúng ta nhìn thấy được như vậy thì thực sự chúng ta sẽ thấy được cái gọi là vô ngã là cái gì. Tất nhiên là chúng ta để tâm quán sát trong cái phần này phần cứng gọi là tóc, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận và các mô lá lách phổi ruột màng ruột phân, những cái phần đó phần cứng chúng ta để vào một bên, rồi những cái phần nước chúng ta để vào một bên, phần di động chuyển động của nội thân chúng ta để vào một bên và cái phần hơi ấm chúng ta để vào một bên. Sau khi chúng ta để ra hết rồi thì chúng ta trải nghiệm trạng thái thâm sâu trong cái sự gọi là sắp xếp theo tứ đại như vậy, tháo từng cái bộ phận trên cơ thể chúng ta, chúng ta để xuống tóc này chúng ta gom lại, chúng ta để xuống da trên mặt chúng ta gom lại, để xuống mắt chúng ta gom lại, để xuống trong cái thao đất đó, rồi răng này chúng ta gom lại để xuống, rồi thịt xương tủy trong chúng ta gom lại để xuống. Thì sao? Trong khi chúng ta thực hành cái bài quán như vậy thì cái hình ảnh về tự thân của chúng ta, cái thân kiến này của chúng ta nó sẽ bị sụp đổ. Cái thân kiến này nó không còn đứng vững nữa. Một khi chúng ta tháo cái da của mình ra là chúng ta đã thấy nó không còn nguyên dạng là một con người nữa rồi. Rồi từ từ chúng ta tháo đôi mắt xuống, chúng ta tháo cái đầu xuống, tháo cái não xuống, chúng ta để xuống như vậy. Và khi chúng ta thực hành như vậy và chúng ta thể nhận được pháp quán thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận rõ ràng là tự thân này là trống rỗng, là không, là vô ngã, là vô ngã. Vậy mà đau đớn thay hàng ngày vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn hơn thua, vẫn được mất, vẫn giữ mất. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta thực hành cái pháp quán đó mà chúng ta trải nghiệm pháp đó và trong chúng ta khởi lên những cái dòng cảm thọ mà cảm thọ sâu sắc, cảm thọ đau đớn về cái gọi là vô ngã này, thì khi đó được gọi là chúng ta đã thể nhận được pháp quán. Mà nếu mà chúng ta thực hành cái pháp quán tứ đại này và chúng ta thực hành nhưng mà chúng ta không chịu làm cái hành động tháo gỡ từ cái bộ phận giống như một chiếc xe đạp, chúng ta thấy chúng ta để nguyên nó là một chiếc xe đạp nhưng mà chúng ta tháo xuống, tháo cái cổ xuống, tháo cái bánh xe xuống, tháo cái thùng xuống, tháo cái cam xuống, lộ ra từ cái bộ phận chúng ta sắp rồi, chúng ta sẽ thấy rằng chiếc xe đạp kia nó biến mất mà chỉ còn lại một sự trống rỗng mà thôi. Cũng giống như vậy, khi mà chúng ta thực hành cái sự quán niệm tứ đại và chúng ta chịu khó thực hành theo tinh thần của tứ niệm xứ, chúng ta làm như vậy thì hãy làm chi? Một lời kinh, một lời giải của Đức Phật đưa ra không phải là trống không, không phải là trống rỗng, không phải là vô nghĩa. Và tất cả những gì Đức Phật chỉ dạy đều có ý nghĩa, một vấn đề gì nghĩa trong đó chứ không phải là vô nghĩa. Mà chỉ có điều là chúng ta hiểu được, nắm được, thực hành được, đi sâu vào trong sự thực hành hay không để chiêm nghiệm được cái ý nghĩa đó hay không là thôi. Thành ra là khi mà con thực hành trong một buổi ngồi thiền, con thực hành cái sự quán tứ đại như vậy, cái sự thể nghiệm của cái cảm giác trong người, khi mà chúng ta thực hành cái pháp đó mà chúng ta thấy cảm giác trong người được sống thở lên, một cái cảm giác gọi là thấp thía. Khi đó chúng ta thấp thía cái gọi là vô ngã nó là cái gì, thì khi đó thực sự chúng ta mới bắt đầu thấy được vô ngã về sắc quẩn, mới ở sắc quẩn mà thôi. Nhưng mà đã có một sự chiêm nghiệm, một sự cảm thọ sâu sắc về cái gọi là vô ngã. Mà nếu chúng ta không thực hành cái phần niệm thân ở trong cái phần niệm này thì dù chúng ta nói vô ngã nhưng mà thực sự đối với chúng ta cái vô ngã đó nó không hề có, mà cái tự ngã của chúng ta nó to trình ình, đụng vô là sân, đụng vô là tham, đụng vô là si. Thành ra để gọi là phá được cái bản ngã này, phá được cái thân kiến này, phải áp dụng thực hành tứ niệm xứ. Và đầu tiên phá được cái sắc quẩn phải thực hành cái niệm thân, và niệm thân đó mà phá được sắc quẩn này chính là gì, là quán tứ đại. Và sau khi quán tứ đại rồi chúng ta quán cái gì tiếp? Tiếp theo trong phần niệm thân cái pháp thứ năm đó là chúng ta quán về 32 thể bất tịnh trong nội thân. Và nhờ quán thế biết, sau khi quán những cái thể bất tịnh trong nội thân là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, chúng ta có cái bản lại đây, chúng ta gom hết đi, tóc gom xuống, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, gì đó ha, chúng ta kê ra hết. Thì sao? Chúng ta sẽ thấy từng cái bậc không trong sẵn hiện ra cái nội thất của mình, và từ đó những cái tâm tham đắm si mê đối với cái ngoại hình này của mình nó sẽ được tiêu hủy. Và một lần thứ hai chúng ta trải nghiệm cái gọi là vô ngã là cái gì. Và khi chế biến từng cái trạng thái thân ấy thực sự là gì, cái tác dụng của 32 cái thể tịnh hoàn quát của mình là cái gì, để chúng ta thấy rằng trong cái nội thân này cái gọi là hình thành của một con người như vậy chính là sự kết hợp của từng bộ phận mà thôi. Và chỉ cần thiếu một bộ phận thì sao, thì cái hình tướng này nó sẽ không thể hoàn hảo, không thể bình thường để được người ta công nhận nó là chúng sanh bình thường nữa. Thành ra cái quán 32 thể bất tịnh nó đưa đến cho mình sao, nó cũng là một cái pháp thứ hai của mình phá gỡ được, tháo bỏ được cái sự chấp chứa cho rằng thân này là của mình. Đó là cái khóa đầu tiên để sát phục. Và nếu chúng ta áp dụng thêm một cái pháp quán thứ sáu ở trong cái quán thân, đó là gọi là quán sát chết, chúng ta sẽ thấy cái tiến trình của mình từ lúc chết xanh lè, xanh lét, rồi mình trương ra, rồi cơ thể bắt đầu nó gọi là nó trương ra, rồi nó căng ra, rồi nó thối ra, rồi nước trong đó nó chảy ra, rồi nó tanh, rồi nó hôi. Một câu chuyện thật là đau lòng con chia sẻ, đó là khi ba con mất thì theo một số những cái biển hướng dẫn cũng là niệm Phật để cầu vãng sanh, niệm 8 tiếng rồi mà rời trên đầu nó vẫn không nóng, cho nên tiếp tục là mình để mình riết một hơi cũng không biết là mấy chục tiếng, cho đến khi mà người ông bắt đầu bốc cái mùi hôi ra thì không nói, thì lúc đó là phải tìm cách tẩn luyện. Thì chúng ta thấy là chỉ cần để một ngày thôi là bắt đầu cái thi thể này của mình nó chảy nước ra và cái mùi hôi thối của nó đã bốc ra rồi. Và bắt đầu nếu mà chúng ta để nữa thì là cái gì? Từ từ dồi bỏ nó sẽ chui ra những cái loài sinh vật mà nó sống từ trong những cái xác chết, những cái đồ thối, thức ăn thối, phân hôi thối. Và những cái xác chết như vậy bắt đầu nó sẽ sản sinh ra dồi tủa đổ từ nó đổ ra. Và nếu chúng ta quan sát một cái xác từ khi nó chết cho đến khi nó tan hoại theo chính cái tiến trình mà trong cái phần niệm thân hay sao, thì chúng ta mới chiêm nghiệm được cái gọi là vô thường, cái gọi là khổ, cái gọi là đau đớn, cái gọi là tham sân si, chúng ta sẽ thấm thía vô cùng. Và cái sự thấm thía này mà lòng tham ái, lòng sân hận và lòng si mê của chúng ta từ từ nó giả ra. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp quán về niệm thân đầu tiên thì tham sân si phu chúng ta sẽ không thể tháo gỡ được, và phải nhờ cái sự thực hành pháp quán ở trong niệm thân thì tham sân si phu của chúng ta từ từ nó tháo ra, chúng ta mới có thể chiêm nghiệm được cái gọi là vô thường, cái gọi là khổ, cái gọi là đau đớn của sinh tử luân hồi, cái gọi là si mê vô minh của tham sân si là cái gì. Nhờ như vậy mà tham sân si của chúng ta sẽ giảm thiểu. Thành ra chỉ trong phần niệm thân thôi là chúng ta đã có một số những sự thâm nhập, sự thể nghiệm về vô thường và vô ngã rồi. Cho nên tác dụng của tứ niệm xứ một khi áp dụng thực hành thì có thấy cực kỳ là vi diệu, cực kỳ là vi diệu. Và nhờ vậy, nhờ cái sự thực hành như vậy mà sự tu tập và trạng thái tâm của chúng ta nó sẽ từ từ thân tiến, từ từ đi đến cái sự xả bỏ dần dần những cái tham lam, những cái chấp trước của mình, và sự tu học của mình mới có khả năng tiến bộ được. Còn trong cái phần niệm thọ là gì? Nhờ trong cái sự quan sát cảm thọ, chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, nếu chúng ta đã từng thực hành qua niệm thọ chúng ta sẽ biết được cái gì. Chúng ta đang ngồi đây, biết cảm giác đang như thế nào, chúng ta rõ biết trạng thái trong người mình an lạc hay không an lạc, thanh tịnh hay không thanh tịnh, dễ chịu hay không dễ chịu, hay là những cảm giác trơn trơn, những cảm giác thường thường, rồi nó bắt chúng ta nhắm nghiền lại và chúng ta ngủ tiếp đi. Thành ra là chúng ta đang ngồi với lạc thọ hay là bất lạc thọ, hay là không khổ không lạc thọ, chúng ta cần phải rõ biết. Và nhờ cái sự rõ biết các cảm thọ này để làm cái gì, thành ra trong từng cái pháp của tứ niệm xứ có giá trị rất là lớn, lớn kinh khủng lớn, là nó sẽ cho chúng ta xúc với lại thực tại của tự thân mình. Nhờ cái sự thực hành áp dụng niệm thọ trên các cảm thọ của tự thân mà sao? Khi ta ngồi yên một mình, chúng ta rõ biết trạng thái, cảm giác của mình. Khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta rõ biết cảm giác của mình là chúng ta có quan hệ, có an lạc hay không? Hay là chúng ta đang bực bội, chống đối, đang khó chịu, đang muốn phát biểu những tư tưởng, suy nghĩ nó nhảy lung tung trong đầu. Chúng ta cần phải rõ biết cái dòng cảm giác đó của mình. Hay là chúng ta ngồi với cảm giác thường thường, thử như vậy rồi thôi, đó là một loại cái dòng cảm thọ thứ ba. Như vậy nhờ cái niệm thọ trên các cảm thọ mà mình có cái trí tuệ cảm giác tự thân ngay trong hiện tại. Và để làm gì? Trong khi chúng ta giao tiếp, chúng ta tiếp xúc với nhau, thì khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, khi sáu căn tiếp xúc với lại sáu trần, trạng thái tâm của mình có một chút xíu gì đó dao động, dính mắt, động chuyển ở trong đó, lập tức mình biết liền. Tất nhiên là sao? Chỉ cần chúng ta nghe nhau nói mà một cảm giác trong người khởi lên, bực rồi nha, nói gì khó chịu rồi nha, nghe cái chút tai nha, ồ nó móc lò hả, ồ hơi thù hả, móc hả, có gì hả, cảm giác trong người nó bực, nó khó chịu, một cái cảm giác nó động chuyển một cái là chúng ta biết liền. Và chúng ta biết liền là vì sao? Là vì chúng ta đã thực hành thường xuyên sự quán thọ trên các cảm thọ của mình. Tất nhiên là chúng ta thường xuyên quay về xem xét lại cảm giác của mình, thì chúng ta mới có khả năng nhận diện được liền cái cảm giác của mình khi nghe người khác nói, hoặc là khi thấy những cái việc trái tai ra mắt đối với mình. Chẳng hạn như là cái này để ở đây mà thấy việc kia lại để đúng chỗ, chỉ cần nhìn qua thấy mình thấy mình phật ý rồi, thì cái cảm giác phật ý đó là cái gì? Chúng ta cần phải thấy, cần phải biết, sau đó chúng ta quán chiếu, ồ thọ khởi, mắt thấy cái là tâm dính rồi thọ khởi, hay là tai nghe cái là tâm dính rồi thọ khởi. Thọ khởi đây là gì? Cảm giác trong người nó đã thay đổi, nó không còn một cái cảm giác mà không khổ không lạc, cũng như là nó không còn cái cảm giác bình thường nữa, và cảm giác bây giờ nó đã hơi bình thường. Thành ra cái sự quán thọ trên các cảm thọ là để cho chúng ta có thể nhìn thấy được, quay về được, chánh niệm được với cảm giác của thân và tâm của mình. Cho nên tác dụng của cái sự quán thọ trên các cảm thọ là rất quan trọng. Và như vậy là vì sao? Nó sẽ giúp cho mình thấy được khi căn trần thức tiếp xúc với nhau, mình có động chuyển không, mình có dính mắc theo sáu trần hay không. Để có thể biết mình có động chuyển không, mình có dính mắc theo sáu trần hay không, phải nhìn vô cảm thọ. Đó là tác dụng của việc quán cảm thọ là như vậy đó. Và trong cái phần về niệm tâm, nó sẽ giúp chúng ta có một cái trí tuệ tổng quát về trạng thái tâm của mình. Chẳng hạn khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta ngồi với một cái trạng thái tâm an tịnh, lắng nghe hoàn toàn, hay là chúng ta đang ngồi nghe với một cái trạng thái tâm tán loạn, không thu nhiếp được, hay là chúng ta nghe được một khúc rồi một khúc nữa chúng ta chạy đi chơi, một khúc nữa chúng ta lại ngồi nghe được, thì như vậy trạng thái tâm như vậy gọi là tâm không có định. Chúng ta đang ngồi nghe nhưng mà trạng thái tâm của chúng ta an lạc, nhưng mà nó chỉ nhỏ hẹp ngay trong cái tự thân, như là trạng thái an lạc thì nó rộng cả căn phòng này và nó rộng cả trời đất này. Như vậy nó được gọi là tâm quảng đại, hay là tâm vô lượng. Và chúng ta đang ngồi đây, trạng thái tâm của chúng ta thanh tịnh giải thoát, hay là trạng thái tâm chúng ta đang câu thúc dính mắc trong vấn đề đó, chúng ta cần phải nói biết. Thành ra cái niệm tâm trên tâm là để cho chúng ta có một cái chánh niệm tỉnh giác tổng quát về trạng thái tâm của mình. Và khi chúng ta đi vào cái phần niệm pháp, thì niệm pháp là cái phần quán chiếu vào trong từng phần của ngũ uẩn. Và phần này thì rất là chi tiết, thì con chỉ xin nói sơ qua thôi, tại nếu con đi sâu vào trong niệm pháp thì sẽ rất là dài. Thì như vậy đi sơ vào trong cái tứ niệm xứ, ta thấy rõ ràng là gì? Tứ niệm xứ là bốn cái chỗ mà làm cho chúng ta quay về an trú, và nhờ cái sự an trú này mà được gọi là tâm định trên thân. Và cái sự định trên thân này sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được trí đầy ngũ uẩn, hay còn gọi là thành tựu được chánh tri kiến của một người tu Phật, hay còn gọi là thành tựu chánh kiến ở trong bát chánh đạo. Như vậy đó là tác dụng của tứ niệm xứ giúp hỗ trợ như thế nào trong sự tu tập chánh kiến ngũ uẩn. Đó là tứ niệm xứ. Còn tứ chánh cần là gì? Tứ chánh cần là bốn việc cần làm của một người tu Phật, bốn việc cần làm của một người con Phật. Thường ngày thì có nhiều khi chúng ta nghĩ bây giờ mình tu theo Phật rồi, nhưng mà không biết mình phải làm cái gì cho đúng đây. Có vậy khi chúng ta cũng có những thắc mắc tu theo Phật thì có phải là gọi là mình siêng năng như thế nào, gọi là siêng năng đúng của một cái người không Phật? Vì nhiều khi chúng ta nghĩ là có lẽ là chúng ta siêng niệm Phật là chúng ta siêng năng đúng, hay là chúng ta siêng tụng kinh là chúng ta siêng năng đúng chăng, hay là chúng ta siêng ngồi thiền là chúng ta siêng năng đúng chăng? Có thể nhiều khi chúng ta thắc mắc, chúng ta đi hỏi vị thầy như chẳng hạn, và lời dạy của Đức Phật, ngài dạy cái siêng năng đúng của một người tu Phật là gì, và điều đó được gọi là gì? Là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là bốn việc chân chánh cần phải làm của một người muốn tu học đạo giải thoát, của một người muốn đạt được tâm thanh tịnh giải thoát mà Đức Phật đã hướng dẫn. Đó được gọi là tứ chánh cần. Bốn việc cần làm của một người muốn tu tập thân tâm của mình là cái gì? Việc cần làm thứ nhất là gì? Chế ngự được sáu căn của mình. Chế ngự sáu căn của mình. Việc làm thứ hai là gì? Là tẩy sạch những tham sân si còn tàn dư phía bên trong. Và cái siêng năng thứ ba đó là gì? Đó là tu tập chánh niệm tỉnh giác trên bốn niệm xứ. Và cái siêng năng thứ tư là gì? Là hậu trì những thiện pháp mà mình đã có. Và như vậy, như thế nào là cái hậu trì các căn? Cái Phật dạy hậu trì đầu tiên hết trong tứ chánh cần là gì? Thường xuyên là chúng ta luôn luôn là căn trần thức tiếp xúc với nhau, mắt mở ra là đã thấy trần. Cho nên duy có con mắt, có trần và có cái sự rõ biết bên ngoài. Ba cái pháp này hội tụ lại với nhau, đây được gọi là xúc. Con xin chia sẻ trở lại một xíu trong cái phần duyên sanh pháp như thế nào. Tất nhiên là chỉ cần chúng ta mở mắt thôi là chúng ta đã thấy một cái gì đó, thấy người, thấy cảnh, thấy cái gì đó, thì cái thấy đó được gọi là gì? Là sắc cảnh hay là ngoại trần? Do duyên có con mắt và do duyên có sắc cảnh phía bên ngoài sanh ra một cái sự là gì? Rõ biết sắc cảnh, hay còn gọi là chúng ta đang nhìn thấy nhau. Thì cái sự thấy, con mắt và sắc cảnh, đây là ba pháp khác nhau. Và khi ba pháp này hội tụ lại được gọi là xúc. Đó là xúc trong 12 nhân duyên. Và do cái xúc này thì như thế nào? Tại sao chúng ta nghe người ta nói một cái là cảm giác của mình khởi lên rồi? Người ta khen là mình thấy vui, người ta chê là bản ngã, tình ái, gọi là bực bội sanh khởi lên liền. Là vì sao? Là do duyên có lỗ tai, có âm thanh và có sự rõ biết âm thanh. Ba pháp này hội tụ lại gọi là xúc. Và do cái xúc này thì thọ, tưởng, hành, sanh khởi. Vì vậy nghe một cái là sao? Cảm giác trong người nó bực, hay là cảm giác trong người nó vui. Và điều đó thể hiện là gì? Tâm mình đã dính mắc đối với ngoại cảnh rồi. Thành ra chúng ta nhìn vào cảm thọ, chúng ta sẽ biết được rằng là mình có dính mắc với ngoại cảnh hay là không, là như vậy đó. Và hậu trì căn là gì? Khi duyên con mắt tiếp xúc với sắc, khi mắt tiếp xúc với sắc đó, thì sao? Thì cái trạng thái tâm của mình có dao động, có bị ngoại cảnh bên ngoài nắm giữ hay không, mình rõ biết. Và nếu mình thấy mình có sự dao động, động chuyển như vậy thì mình sẽ quay về, mình quán chiếu cái nguyên nhân động chuyển đó của mình, và mình tẩy sạch cái nguyên nhân đó để làm cho tâm mình được an tịnh, không bị ngoại cảnh chi phối. Cái sự tu tập như vậy được gọi là hộ trì căn. Tất nhiên là trong khi chúng ta là mắt mở ra thấy thì trạng thái tâm lúc nào cũng phải quay về chánh niệm, tỉnh giác, an trú, hộ trì tâm, hộ trì mắt, hộ trì thân. Tất nhiên là chúng ta dùng thọ cảm giác và rõ biết tâm và rõ biết thọ, rõ biết thân của mình. Nhờ cái sự an trú định tâm trên thân như vậy mà mình không bị ngoại cảnh chi phối. Và nhờ cái sự an trú như vậy mà mình thấy được cái sự dao động nếu có của mình sẽ tẩy sạch nó. Cho nên cái đầu tiên hết của một người tu Phật là siêng năng đầu tiên hết là phải hộ trì căn là như vậy đó. Và sau đó cái siêng năng thứ hai là sao? Là đoạn tận những cái nhiễm ô còn tàn dư ở phía bên trong. Tất nhiên là Đức Phật dạy là trong khi mà chúng ta đi đến nào ngồi mà những cái tư niệm về tham sân si mà nó khởi lên, mà chúng ta cứ để mình tham như vậy đó, hay là mình tham ái, mình thương cái này, mình nhớ cái kia, là mình mê, suy nghĩ mê man những cái tư tưởng đó, thì Đức Phật gọi đó là gì? Là tinh tấn hạ liệt. Mà nếu mà chúng ta đang đi đứng nằm ngồi mà những cái tư tưởng về tham ái, tham dục, tham lam, thì chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác đoạn tận những cái tham sân si đó, thì cái đó được gọi là cái siêng năng đúng của một người con Phật, chứ không phải là chúng ta siêng năng là ngồi thiền và niệm Phật là tụng kinh là siêng năng đúng. Mà cái việc định tâm nó sẽ đến trong quá trình tu tập của mình, nó sẽ đến một cách theo ngang duy và thuần phục mà thôi. Thành ra là khi chúng ta có những cái tham sân si khởi lên thì cần phải nhận diện, đối diện với nó để biết được nguyên nhân nó sanh khởi ra cái tham sân si đó là gì, là tẩy sạch nó mới là một cái việc làm chân chánh của một người con Phật. Tất nhiên là sao? Phải đối diện với tham sân si đó và phải tìm được nguyên nhân sanh khởi của tham sân si đó và tẩy sạch nguyên nhân đó. Tẩy sạch nguyên nhân đó thì cái tham đó sẽ chấm dứt, cái sân nó sẽ chấm dứt. Thì việc làm đó mới được gọi là việc làm đúng của một người con Phật. Đó là cái siêng thứ hai. Và siêng năng thứ ba là chúng ta an trú tâm trên bốn niệm xứ. Và siêng năng thứ tư được gọi là siêng năng hộ trì những cái điều thiện tốt mà mình đã có. Chẳng hạn chúng ta đã có được đôi chút chánh niệm, đôi chút trí tuệ về tự thân, hay là cái những cái sự quán về cái sắc chết mà chúng ta đã an trú được trong tâm để mình phá được cái thân kiến của mình, gọi là mình thể nhập được cái vô thường trí, thì chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng những cái pháp đó. Chẳng hạn như chúng ta quán tứ đại nè, chúng ta quán 32 tại bất tịnh nè, chúng ta quán về sát chết nè, và cái tâm chúng ta nó nhả ra những cái tham ái trong đó, thì chúng ta phải nuôi dưỡng tiếp những cái dòng tâm đó. Cho nên siêng năng thứ tư được gọi là hộ trì căn. Thành ra là nhờ tứ chánh cần, là bốn cái việc cần làm chắc chắn này của một người tu, và sao từ từ chúng ta sẽ tẩy sạch được những cái trạng thái nhiễm ô chấp trước, tham ái, gọi là tham sân si đối với bụng bụng. Thành ra phải cần phải làm bốn cái việc này thì những cái trạng thái tâm lậu hoặc mới được tẩy sạch. Nếu chúng ta không làm cái việc này thì sao? Nếu chúng ta không hộ trì căn thì sao? Những cái sự ô nhiễm tham sân si bên ngoài nó tiếp tục chảy vào nội tâm của mình. Nếu chúng ta không hộ trì căn, tất nhiên là sao? Hàng ngày gặp chị mà chúng ta không hộ trì căn thì sao? Là chúng ta cứ sân hoài, sân hoài, cái sân của chúng ta nó được nuôi dưỡng. Cho nên là sao? Là những cái lậu quật nó được nuôi dưỡng. Thành ra hộ trì căn là sao? Để ngăn không cho những cái thức ô nhiễm phía bên ngoài vào tâm. Và cái siêng năng mà tẩy sạch, gọi là đoạn tận những cái tàn dư phía bên trong là để chi? Là chúng ta tẩy sạch những cái lậu quật có ở phía bên trong. Và chánh niệm tỉnh giác là để chi? Để chúng ta thành tựu trí về tự thân của mình. Và hộ trì thiện pháp đã có để chi? Để làm cho pháp, gọi là phát triển và tăng trưởng cái trạng thái tâm thanh tịnh trong sạch của mình ngày càng nở hoa. Thành ra đó là tác dụng của tứ chánh cần trong việc chứa kiến của mình là như vậy đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghi ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, rồi bát chánh đạo. Con xin hỏi bây giờ đã là 3:50 thì cái phần sau con sẽ nói rất là ngắn trở lại để chừa cho chúng ta có câu hỏi. Thưa giờ chia sẻ của mình là 3:00 đủ là thấp nhất hả sư cô? Dạ. Thì con sẽ rút cái ngắn lại thôi, phần sau chừa câu hỏi cho biết cùng thầy tử nè. Thì như vậy tiếp theo là tứ như ý túc là cái gì trong việc chứa kiến của mình? Tứ như ý túc là gì? Tứ như ý túc, túc là đầy đủ. Như ý tất nhiên là tội nguyện theo ý mình muốn. Tất nhiên là bốn pháp đưa đến cái sự đầy đủ tội nguyện theo ý của mình muốn. Và bốn pháp đó là gì? Là dục như ý túc. Rồi kế tiếp là gì? Là tinh tấn như ý túc. Kế tiếp nữa là gì? Là tâm như ý túc. Và kế tiếp nữa là gì? Là tư duy như ý túc. Như vậy khi nói về tứ như ý túc, chúng ta nhớ thứ nhất là về dục như ý túc, thứ hai là về tinh tấn như ý túc, thứ ba là về tâm như ý túc, và thứ tư là về tư duy như ý túc. Như vậy bốn pháp này cần phải hiểu như thế nào trong để có thể áp dụng tứ duy ý túc vào trong sự tu học của mình. Tứ duy ý túc là bốn pháp giúp chúng ta sao tội nguyện hay là thành tựu được những ước muốn của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn. Và tứ duy ý túc áp dụng ở đây là để chi? Để chúng ta có đạt được một cái trạng thái tâm định như ý mình mong muốn. Và tứ duy ý túc này cũng là một pháp để một người ngoài đời nếu muốn có thể áp dụng nó và thành tựu trong cái đời sống của mình. Cho nên tứ duy ý túc như là một cái chìa khóa vàng để mở ra những cái cánh cửa thành công trong cuộc sống của mình cũng như trong sự tu học. Vì sao nói như vậy? Khi chúng ta cần làm một việc gì, thứ nhất chúng ta phải có cái gì? Ước muốn. Ước muốn làm công việc đó, cho nên được gọi là dục như ý túc. Sau khi chúng ta muốn làm công việc đó rồi, chúng ta phải có một cái sự gì? Siêng năng, tinh tấn. Thế mà muốn, mà bây giờ không có siêng năng thì làm sao thành tựu được? Cho nên phải siêng năng, tinh tấn, cho nên được gọi là tinh tấn như ý túc. Và siêng năng, tinh tấn rồi chúng ta phải làm gì nữa? Bây giờ tôi đầu tiên hết, con muốn có một cái gọi là một cái bánh da lợn đi. Thì dĩ nhiên là phải có khởi lên cái ý muốn đó trước, rồi sau đó phải sao? Phải đứng dậy đi làm việc, gọi là siêng năng tinh tấn. Và khi làm cái bánh đó, con phải để tâm vào trong cái đó, thì cái bánh đó mới có thể thành tựu được tốt đẹp. Cho nên mình gọi là gì? Tâm như ý túc. Và cái nữa là gì? Còn phải biết suy nghĩ cách nào để mình có thể hoàn thành làm được tốt trọn vẹn cái bánh đó. Cho nên đó được gọi là tư duy như ý túc, hay còn gọi là thẩm như túc học. Đó là ý nghĩa của những cái danh từ. Như vậy, trong cái sự tu học của mình, nếu chúng ta muốn thành tựu được trạng thái tâm thanh tịnh và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì việc mà chúng ta khởi tâm mong muốn nó cũng là một việc rất tốt. Nhưng mà phải làm đúng pháp thì nó mới sanh khởi ra được, mà làm không đúng pháp thì cũng không thể sanh khởi. Dù chúng ta có ước muốn cỡ nào đi nữa mà chúng ta làm không đúng pháp thì vẫn không thể có được một cái bánh gọi là bánh da lợn theo ý chúng ta muốn. Nếu chúng ta muốn có một cái bánh da lợn mà chúng ta làm theo công thức của một cái bánh bông lan, áp dụng những cái gọi là những cái vật liệu của bánh bông lan, thì làm sao chúng ta có được một cái bánh da lợn? Thành ra nếu chúng ta muốn có một cái bánh da lợn thì chúng ta phải biết sử dụng những cái vật liệu để ra một cái bánh da lợn, và làm đúng phương pháp của một bánh da lợn thì chúng ta mới có một bánh da lợn. Cũng giống như vậy, đối với cái dục như ý túc này, chúng ta khởi muốn là tốt. Và cái sự khởi muốn Đức Phật bằng khuyến khích chúng ta không phải là không, nhưng cái vấn đề là chúng ta làm có đúng phương pháp của một cái trạng thái, đi đến một cái trạng thái tâm thanh tịnh hay không mới là điều quan trọng. Thành ra nói về tứ ý túc thì trong cái sự tu học Phật pháp này, đầu tiên chúng ta khởi về cái sự ước muốn đạt được một cái trạng thái tâm thanh tịnh. Thì cái ước muốn đó nó sẽ góp phần làm cho cái trạng thái tâm thanh tịnh này sẽ được mau chóng thành tựu. Và cái ước muốn đó được gọi là dục như ý túc. Sau đó chúng ta phải tinh tấn thực hành cái trạng thái tâm thanh tịnh này, trong sạch này, là chúng ta tinh tấn theo tướng chánh cần. Nhờ làm cái tướng chánh cần là trạng thái tâm trong sạch thanh tịnh nó dần dần nó hiển lộ. Và trong cái thực hành như vậy, chúng ta cần phải có tâm như ý túc, là còn phải biết để tâm vào trong đó, quan sát trong từng cái hành vi cử chỉ, từng cái pháp hành của mình, thể nhập vào trong từng pháp một. Chứ không phải là chúng ta nói là tôi đầy đủ hết, nào tôi biết là tứ niệm xứ, nào tôi biết tứ chánh cần, tôi biết hết. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết trên ngôn ngữ mà chúng ta không thể nhập được pháp, không để tâm thâm nhập vào trong từng pháp, thì cái biết đó vẫn chỉ là trống rỗng, vẫn chỉ là trống không mà thôi. Thành ra phải có tâm như ý túc là như vậy. Khi chúng ta làm việc, khi chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta nói bằng cái tâm nó cũng vẫn là có thể dễ dàng tiếp xúc và cảm nhận được nhau nhiều hơn. Khi chúng ta làm cái bánh mà chúng ta làm bằng cái tâm, dù ngon hay dở thì cái người ăn bánh mà biết làm bằng cái tâm ngon hay dở, người ta cũng ăn một cách ngon lành. Cũng giống như vậy, trong sự tu học thì chúng ta làm bằng cái tâm, để tâm vào trong cái pháp học pháp hành của mình, thì cái pháp nó sẽ mau chóng thành tựu dễ dàng hơn. Và một điều nữa là cần phải tư duy suy nghĩ quan sát cái sự thực hành đó của mình là đã đúng phương pháp chưa, đúng phương tiện để làm ra cái bánh đó chưa, hay là mình đã làm lộn sang một cái bánh khác. Thành ra cái tư duy như ý túc sẽ giúp cho chúng ta đi đến cái trạng thái tâm thanh tịnh trong sạch được gọi là mau chóng thành tựu hơn. Và Đức Phật vì áp dụng tứ như ý túc này mà Ngài đã thành tựu được những cái trạng thái thần thông. Đó là tác dụng của tứ như ý túc. Như vậy, tứ như ý túc là gì? Giúp chiêu nghiêm của mình ở chỗ nào? Tất nhiên là tứ như ý túc sẽ giúp cho chúng ta rằng là làm cho cái trạng thái tâm được thanh tịnh, và nhờ sự thanh tịnh đó sẽ nhìn thấy rõ ràng về ngũ uẩn đang vận hành sinh thẳng tự thân mình như thế nào. Và năm căn năm lực là gì? Là tính, tấn, niệm, lực, tuệ. Tính là gì? Tính là cái lòng tin mà để có một cái lòng tin theo chánh tín thì chúng ta cần phải hiểu biết rõ về tam bảo. Nhờ hiểu biết rõ về tam bảo thì chúng ta mới có chánh tín, thì còn không thì nó lại chỉ là những cái mê tín hay là tà tín. Thành ra một người con Phật khi đi vào cái đạo Phật cần phải tìm hiểu cặn kẽ và tìm hiểu thật kỹ về Phật pháp và tăng, và phải hiểu được là mình nương tựa Phật là nương tựa như thế nào, nương tựa pháp là nương tựa như thế nào, nương tựa tăng là nương tựa như thế nào để cho đúng pháp, để cho không mê tín, để cho không lệ thuộc. Thành ra cái hiểu về tam bảo rất là quan trọng. Một người con Phật cần phải tìm hiểu trong cái tinh thần của Nikaya như thế nào là bốn chánh tính của một người con Phật. Như vậy là tính tâm thì chúng ta thực hành tứ, gọi là tứ chánh cần. Niệm thì chúng ta thực hành theo tứ niệm xứ. Định thì chúng ta sẽ thực hành theo tứ thiền. Và tuệ chúng ta sẽ thực hành theo bốn thánh trí về ngũ uẩn. Như vậy cái năm căn này được gọi là gì? Năm căn bản của một người tu đạo. Người tu đạo thứ nhất, người tu Phật thứ nhất là cần phải có một cái niềm tin chân chánh về đạo Phật. Và khi một người có niềm tin chân chánh về đạo Phật, niềm tin này sẽ trở thành sức mạnh của người tu đó. Cho nên năm căn trở thành năm lực là như vậy. Khi chúng ta có lòng tin chân chánh về đạo Phật thì lòng tin đó sẽ trở thành sức mạnh của chúng ta trên con đường tu đạo. Chính vì vậy mà năm căn trở thành năm lực như vậy. Tấn là gì? Khi chúng ta có một cái sự siêng năng chân chánh đúng cách thì cái sự siêng năng chân chánh đó chính là căn bản của một người tu. Và nhờ chúng ta có căn bản về cái sự siêng năng như vậy thì cái căn bản đó sẽ trở thành sức mạnh của chúng ta. Cho nên tính căn trở thành gọi là tấn căn trở thành tấn lực là như vậy đó. Và niệm căn là khi chúng ta có một cái sự chánh niệm quán chiếu chân chánh. Cái đó được gọi là căn bản trong sự tu học của chúng ta. Và nhờ cái căn bản này nó sẽ trở thành gì? Sức mạnh của chúng ta trong sự tu đạo. Cho nên là niệm căn trở thành niệm lực là như vậy đó. Và khi chúng ta có một cái trạng thái tâm gọi là tịnh tâm đúng cách thì cái tịnh tâm đó là cái căn bản tu tập của một người tu. Và nhờ cái căn bản này nó trở thành sức mạnh của chúng ta. Cho nên là sao? Định căn nó trở thành định lực là như vậy đó. Và tuệ căn là gì? Nhờ chúng ta có trí tuệ chân chánh về thế giới này, về không ngũ uẩn này, thì cái trí tuệ đó nó là cái trí tuệ căn bản của một người tu. Và nhờ cái căn bản này chúng ta sẽ có gì? Sức mạnh trong sự tu tập. Chính vì vậy mà năm căn trở thành năm lực như vậy. Như vậy một người con Phật cần phải có năm căn bản trong sự tu học. Năm căn bản là gì? Căn bản chúng ta phải có những lòng tin chân chánh trong Phật pháp. Thứ hai là chúng ta phải có một căn bản siêng năng đúng, biết được đúng của một người con Phật. Cái căn bản thứ ba là phải có một sự chánh niệm quán sát cho đúng chỗ. Và cái căn bản thứ tư là gì? Phải có một sự tu tập thiền định cho đúng cách. Và cái căn bản thứ năm là gì? Phải có trí tuệ chân chánh về ngũ uẩn. Và nhờ có năm cái căn bản này chúng ta được gọi là gì? Những người tu có sức mạnh của sự tu, có sức mạnh của sự tu tập. Cho nên căn bản đó trở thành gì? Sức mạnh hay còn gọi là năm lực là như vậy đó. Và tiếp theo nữa là bảy giác chi. Bảy giác chi là rất quan trọng trong sự tu học. Bảy giác chi là niệm giác chi rồi sao? Niệm giác chi là gì? Là đầu tiên nhờ chúng ta đưa tâm quay về an trú trên thân thọ tâm pháp mà chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn. Cho nên cái đầu tiên hết của sự tu là chúng ta quay về chánh niệm, an trú tâm ở trên thân để nhìn thấy được ngũ uẩn. Và khi chúng ta an trú chánh niệm trong trạng thái tâm tỉnh giác sáng tỏ của một bóng đèn trong sáng chứ không phải một bóng đèn lờ lờ, chúng ta cũng có những ánh đèn, nhưng ở đây có những ánh đèn nó có thể khác nhau và độ sáng của những cái bóng đèn nó đã có những cái chấm đen ở trên đầu, cái độ sáng của nó sẽ yếu hơn là những cái bóng đèn không có cái đen ở hai bên đầu. Cũng giống như vậy, những cái bóng đèn nó vẫn sáng nhưng độ sáng của nó là khác nhau. Cũng giống như vậy, trạng thái tâm của chúng ta đều có một cái sự nghe rõ, Nhưng mà trạng thái ngay đó của chúng ta với cái vấn đề nào chúng ta cần phải sở biết. Trạng thái tâm chúng ta đang ngồi nghe trong cái sự tinh anh, tỉnh giác mạnh mẽ, rõ ràng của một vấn đề 100 quá hay là một vấn đề 80 quá hay một vấn đề chỉ lờ đờ vừa đủ vậy thôi, 50 quá, 40 quá, chúng ta cần phải biết cái vấn đề của mình bao nhiêu quá. Đó là sự tỉnh giác, đó được gọi là tu tập sự tỉnh giác của nội tâm làm như vậy đó. Cho nên trong bảy giác chi được gọi là bảy pháp đưa đến trạng thái tâm giác ngộ là tỉnh giác, biết rõ tự thân mình một cách hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác. Thành ra là giác niệm giác chi là như vậy đó. Nó có nghĩa là cái sự trạng thái tâm niệm là quay về trong chánh niệm, và chánh niệm với sự tỉnh giác sáng tỏ chứ không phải chánh niệm một cách lờ đờ. Nếu chúng ta thành chánh niệm mà chúng ta chỉ biết, ví dụ như đang biết cái thân, đang biết cái thọ, đang quan sát, nhưng mà trạng thái tâm nó lờ đờ mà chúng ta không nhận diện được cái độ lờ đờ của tâm là chúng ta không có tỉnh giác. Và nếu chúng ta quay về trong chánh niệm mà chúng ta nhìn thấy được cái độ tỉnh giác của mình là rực sáng, là chói sáng, là bừng sáng, như vậy là chúng ta có sự tỉnh giác. Cho nên chúng ta nắm hiểu một điều với nhau là chánh niệm và tỉnh giác là khác nhau. Ví dụ như bây giờ con cầm cái iPad này lên thì mình cầm, mình biết là mình cầm, tôi biết tôi đang cầm iPad, thì cái sự biết này được gọi là chánh niệm, được gọi là chánh niệm. Nhưng tôi đang cầm cái iPad trong trạng thái tâm rất là tinh anh, tỉnh giác, đó là tỉnh giác. Mình xin con chia sẻ như vậy là chúng ta rõ ha. Thì ví dụ như chúng ta đang cầm cái chai nước, chúng ta biết là mình đang cầm cái chai nước, tôi đang cầm chai nước. Nếu chúng ta niệm như vậy là chúng ta chánh niệm. Nhưng mà đang cầm cái chai nước và nhìn cái chai nước trong một cái trạng thái tâm rất là chánh niệm, tỉnh giác, tâm rất là tỉnh giác tinh anh, thì cái sự tỉnh giác của nội tâm và sự chánh niệm đang cầm là hai pháp khác nhau. Mà nếu chúng ta không phân biệt hai pháp này thì chúng ta sẽ nhập nhà và chúng ta chỉ rơi vào trong một pháp, được thành tựu một pháp thôi là chánh niệm nhưng mà không có tỉnh giác. Tất nhiên là chúng ta đã không biết cái vấn đề để ông của mình là còn được bao nhiêu quá. Thành ra chúng ta cần phải biết sự tỉnh giác của nội tâm của mình. Chẳng hạn như con mắt con khi không đeo mắt kính thì con nhìn gần như vậy con thấy nó mờ. Nhưng dù con đang nhìn nó rất nó mờ như vậy nó không tỏ. Nhưng mà trạng thái tâm bên trong mình cảm thấy rất là mạnh và rất là tỉnh giác và rất là sáng tỏ. Thì cái sự tỉnh giác mạnh mẽ đó của tâm được gọi là tỉnh giác. Còn cái biết đang cầm này đó là chánh niệm. Mà nếu chúng ta chỉ dừng ở trong cái chỗ biết mình đang cầm được gọi là chúng ta chánh niệm, hay còn gọi là chúng ta biết hết. Nhưng mà để gọi là biết chủ, chúng ta phải biết cái vấn đề tâm của mình hiện tại nó có bừng sáng, được sáng, chói sáng hay không, hay là chỉ sáng một cách thường thường, 50 sáng thương quá mà thôi. Và thành ra là trong sự tu tập chúng ta cần phải biết hai pháp chánh niệm và tỉnh giác là như vậy đó. Và trong cái sự tu học nhờ cái sự quay về quán niệm thân họ tâm pháp trên bốn niệm xứ như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn. Khi chúng ta nhìn thấy được ngũ uẩn như vậy được gọi là niệm giác chi được hình thành. Và trong cái sự nhìn thấy, quay về nhìn thấy được ngũ uẩn thì cái tâm quay về của mình nó ngày càng thuần thục hơn, thì cái sự quay về an tĩnh tâm trên thân nó được hình thành, đó là niệm giác chi được hình thành. Và nhờ cái niệm này chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn, đó được gọi là trạch pháp giác chi được hình thành. Và nhờ cái sự nhìn thấy của ngũ uẩn này mà chúng ta có một cái sự siêng năng tinh tấn thực hành hơn nữa. Chẳng hạn như hồi trước chúng ta quay về chúng ta ăn uống chánh niệm và chúng ta không nhìn thấy được ngũ uẩn, thì chúng ta cứ thực hành là đào như vậy 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà khi bây giờ chúng ta quay về ăn uống trong cái sự chánh niệm, nhìn thấy được ngũ uẩn nó rõ như vậy, thì chúng ta thấy chúng ta có cái sự gọi là sao, có cái sự cố gắng thực hành hơn nữa. Hôm nay mình thấy được cái này, cố gắng ngày mai mình có thể thấy được theo cái kia về ngũ uẩn chẳng hạn. Thì trong cái trạch pháp giác chi như vậy, chúng ta sẽ sanh khởi được gì? Cái sự gọi là tinh tấn giác chi sanh khởi. Ta nhìn thấy được chút rồi đó thì bắt đầu tinh tấn hơn. Thì trong cái sự tinh tấn đó thì sao, chúng ta sẽ có gì? Thấy được chút chút khá khá, thành tựu được nhiều nhiều, thì chúng ta sẽ có gì? Thị giác chi sanh khởi. Tất nhiên là có được cái niềm vui. Và nhờ cái hỷ như vậy thì sao, tâm quan hỷ thì thân sẽ khinh an, giác chi sanh khởi. Và nhờ thân được khinh an, tâm thì quan hỷ dễ chịu nhẹ nhàng, thân thì khinh dàng hơn. Cho nên để đi vào định, không phải chúng ta vô ngồi thiền mình cứ ép mình định là không được. Và trong ngồi thiền mà chúng ta chỉ biết hơi thở thôi rồi bắt mình phải định ở trên đó thì chẳng khác gì mà gọi là mình làm một cách cực hình đối với tự thân mình. Và chúng ta phải đi theo cái phúc hành của 16 cái hơi thở thì chúng ta sẽ đi vào định một cách rất là nhẹ nhàng, an tịnh, dễ chịu vô cùng khi chúng ta thực hành 16 cái hơi thở. Phải từ trong những cái cảm giác hiểm họ và lạc họ đó, chúng ta vào định nó an lạc, nó dễ chịu hơn. Cho nên khi mà chúng ta có cái sự tinh an nhẹ nhàng của thân thì sao trạng thái tâm nó định dễ dàng, cho nên được gọi là định giác chi sanh khởi. Và nhờ cái trạng thái tâm được định tĩnh như vậy thì khi chúng ta nhìn thấy nhau như vậy, chúng ta có một cái trạng thái tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái sự buông xả, cho nên được gọi là xả giác chi sanh khởi. Như vậy cái tiến trình tu tập của chúng ta nó nằm ở trong cái sự tu tập bảy giác chi. Hàng ngày mình có định giác chi hay không, có niệm giác chi hay không, mình cần phải tỉnh giác rõ biết là như vậy đó. Và bản giác chi này nó có lợi rất nhiều. Khi nào có trạng thái tâm của mình hôn trầm thì mình tu cái giác chi nào mình cần phải biết, khi nào có trạng thái tâm mình dao động phải tu cái giác chi nào mình phải biết áp dụng. Nếu mình không biết áp dụng mà khi mình hôn trầm á mà mình áp dụng cái thinh an giác chi thì thôi mình đi luôn, mình sẽ hôn trầm luôn. Mà khi mình hôn trầm thì mình sẽ biết áp dụng cái tinh tấn giác chi này, là tất nhiên cái tự mình như lý thức ý làm cho cái trạng thái tâm mạnh mẽ, nó tinh tấn tẩy sạch những cái trạng thái hôn mê si hắc của nội tâm. Khi hôn trầm thì phải áp dụng là tinh tấn giác chi, trật pháp giác chi và hỷ giác chi để chúng ta tẩy sạch được cái trạng thái hôn trầm lười biếng buông lung phóng dật. Có nhiều khi đến giờ không muốn tu, hay là đến giờ không muốn ngồi thiền, đến giờ không muốn đi tụng kinh, đến giờ không muốn đi tụng niệm Phật, thì những cái trạng thái tâm đó được gọi là những cái trạng thái tâm ù lì buông lung và phóng dật. Trong những cái trạng thái như vậy chúng ta cần phải áp dụng tinh tấn nè, giác chi nè, rồi trạch pháp giác chi nè và hỷ giác chi. Nhờ ba cái sự tác ý này mà mình sẽ kéo tâm mình ra khỏi những cái cảm giác ù lì, gọi là ù lì vô minh si mê của nội tâm của mình. Và khi mà cái trạng thái tâm mà dao động trạo cử phóng dật của mình thì áp dụng cái gì? Nếu mà trạng thái tâm đang dao động trạo cử phóng dật mà chúng ta không khéo mà chúng ta áp dụng những cái pháp như tinh tấn giác chi hay là những giác chi thì nó không được, mà chúng ta phải biết áp dụng là cái trạng thái tâm trạo cử phóng dật dao động của mình, chúng ta phải biết áp dụng là gì? Thinh an giác chi, định giác chi. Thành ra là chúng ta phải biết khéo léo áp dụng những cái trạng thái giác chi trong cái sự tu học của mình và áp dụng một cách nhuần nhuyễn. Và còn cái niệm giác chi thì nó thích hợp cả hai trường hợp. Như vậy cái tác dụng của bảy giác chi trong cái sự tu học là gì? Là một cái phương tiện mà nó giúp cho tâm mình an trú được trên tự thân. Và từ cái phương tiện này, trong từng giây phút của sự sống, chúng ta có một cái nhìn, một cái trí tuệ, một cái sự tu tập, một cái sự nhiếp phục ngũ uẩn và sự dao động chấp thủ đó với những ngũ uẩn được. Đó là tác dụng của bảy giác chi. Và bát chánh đạo còn gọi là phương pháp tánh đúng mà các bậc thánh đã thấy biết áp dụng và thực hành nhờ vào các ngài đạt được sự giải thoát. Và tám đúng đó là gì? Tôi chia sẻ hồi nãy đó là phải nhờ chúng ta đưa cái đời sống này, đưa thân khẩu ý này vào con đường tám đúng đó. Thì sao? Thì ngũ uẩn nó được đưa vào cái nền nếp hoạt động và từ đó từ từ nó nhìn thấy được bản thân nó và nó giải thoát những cái sự chấp chứa tham ái đối với tự thân của nó. Đó là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, xin đúng vị, quán đúng chỗ và định đúng cách. Nhờ tám cái đúng này chúng ta mới có thể ra khỏi được, phá bỏ được những cái thân kiến, những cái chấp thủ, những cái tham ái, những cái si mê đối với ngũ uẩn. Đó là tác dụng của bát chánh đạo. Tóm lại tôi xin chia sẻ là tinh thần của kinh Nikaya cũng chính là tinh thần trí tuệ về ngũ uẩn. Và những cái phương tiện sử dụng trong Nikaya là những cái phương tiện để giúp cho mình có thể được chứng kiến được ngũ uẩn. Tất nhiên là phải nhìn thấy được ngũ uẩn. Và cái gọi là giai không là sự thành tựu của pháp chứng kiến ngũ uẩn. Như vậy thì sự học hiểu và Nikaya, tôi xin phép con được đọc một cách ngắn gọn chia sẻ với chúng ta trong việc tổng quát trở lại lợi ích của Nikaya. Gần hết giờ. Dạ, vì trong cái phần lợi ích của việc cái Nikaya này thì con xin con đọc trực tiếp luôn ha, để hết giờ rồi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Lợi ích của Nikaya thứ nhất là đi thẳng vào trong lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp với những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật khi Ngài còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo pháp có khi đúng, có khi lợi của vị này vị kia, tránh được điểm đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận và hiểu đạo Phật thông qua lăng kính của người khác. Lợi thứ hai là biết được những sự kiện đã từng xảy ra trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, như hoàn cảnh xã hội thời đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết giảng chánh pháp của Ngài. Lợi thứ ba là trí tuệ được mở rộng, được hiểu đôi phần về trí tuệ thâm sâu vi diệu của Đức Phật qua các bài thuyết giảng của Ngài, qua các cuộc cật vấn, chất vấn của ngoại đạo. Lợi tiếp theo là được thấy các pháp học và pháp hành đã được Đức Phật trình bày đa dạng với nhiều hình thức, học hỏi được nhiều cách tu tập, nhiều phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc trong một phương diện tu tập theo một trường phái nào. Lợi tiếp theo là có được một cái nhìn trực diện, trực tiếp đối với chánh pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra khỏi chánh pháp, không làm uổng phí thời gian và công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi và thực hành Phật pháp, giúp cho nhiệt tình và ước nguyện của người tu học được thành đạt chân chánh, có quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay trong đời sống hiện tại. Lợi tiếp theo là đầy đủ những phương tiện thực hiện pháp học và pháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. Tiếp theo nữa là trong khi học đọc nghe nghiên cứu học hỏi các bản kinh thì tâm được an trú vào trong chánh tri kiến của người con Phật, tham sân si được vắng mặt trong lúc đó và tâm được an trú vào trong chánh pháp. Lợi tiếp theo nữa là ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên tốt lành đối với chánh pháp mà Đức Phật đã giảng dạy, và có thể thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sinh tử ngay trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại không đạt được sự giải thoát thì những thiện pháp này sẽ giúp được cho các đời sau. Khi sanh ra, tâm luôn hướng về sự tìm cầu chánh pháp, yêu thích tìm kiếm lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích đối với các tà pháp, tránh xa các tà thuyết không chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các tà đạo, tránh được cái con đường tu tập sai lệch và uổng phí công sức và tâm nguyện của người tu tập mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. Đây là lợi ích thứ bảy của việc nghiên cứu tìm cầu học hỏi kinh Nikaya. Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bài kinh này thì chánh tri kiến đi đến thành tựu đầy đủ, giới hạnh đi đến thành tựu đầy đủ, chứng được dự lưu quả là Phật dự lưu, còn tái sanh tối đa là 7 lần giữa chư thiên và loài người, và không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và khi thân hoại bản chung nếu bị thất niệm thì sao? Khi thân hoại bản chung nếu bị thất niệm, tâm không được tỉnh giác trong lúc thân hoại bản chung, thì lúc đó nhờ vào các thiện duyên đã kết gieo đối với kinh Nikaya trước đây, tâm đã nghiêng nhiều vào trong việc học hỏi và thành trì theo ý nghĩa của những bản kinh, chánh tri kiến được đầy đủ, giới đức được giới hạnh được đầy đủ, nên khi tái sanh đời sau lúc đầu không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại đạo pháp và tiếp tục tu tập trong vòng tối đa là 7 lần tái sanh nữa, sẽ đi đến sự chứng đạt tâm hoàn toàn tịch lặng, giải thoát khỏi khổ đau, giải thoát khỏi sinh tử. Điều gì cần nên tránh và cần nên làm trong khi nghiên cứu học hiểu kinh Nikaya? Trong quá trình học hỏi kinh Nikaya cẩn thận, trong quá trình nghiên cứu học hỏi cẩn thận các bản kinh này thì chánh tri kiến đi đến thành tựu đầy đủ, giới hạnh đi đến thành tựu đầy đủ, chứng được dự lưu là bậc dự lưu, chỉ còn tái sanh là 7 lần. Cần nên tránh là sự phản kháng đã đã phá công kích sân hận bực tức khi phát hiện ra những tình trạng sai lệch Phật giáo hiện nay so với những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Vì sao cần phải tránh như vậy? Vì sự công kích sân hận không mang đến an lạc, không mang đến sự giải thoát đau khổ. Hiểu biết và chấp trước sự hiểu biết thì đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Chánh tri kiến và hành trì theo chánh tri kiến để tự thân đi đến sự chấm dứt khổ đau, đó mới là lời dạy chân chính của Đức Phật. Tóm lại, chúng ta những người đến với đạo giải thoát sanh tử của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 năm nay, nhưng may mắn thay cho chúng ta đó là vì chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được tiếp cận những cái bản kinh nguyên thủy mà Đức Phật đã truyền lại. Thì điều đầu tiên trong buổi điều kết thúc trong buổi chia sẻ hôm nay cũng là một lần nữa con xin chân thành tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, người đã bỏ ra nhiều tâm huyết để dịch lại những lời dạy của Đức Phật theo những cái văn bản nguyên thủy lời Phật dạy. Và một điều nữa con xin cảm ơn, một lần nữa con xin cảm ơn Ni Sư Phụng Liên và quý Ni Sư, Ni Sư Cô ở đây cũng như quý Phật tử đã dành thời gian lắng nghe buổi chia sẻ về kinh Nikaya của con hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cư sĩ trên chính toàn, thì hồi đủ nhân duyên hôm nay cư sĩ đã đến với giảng đường này để chia sẻ những kiến giải khái quát tổng quan về Nikaya, cụ thể là 37 phẩm trợ đạo liên quan đến với tinh thần chiếu kiến ngũ uẩn trong kinh Bát Nhã. Thì qua lời pháp thoại hiện nay thì cho thấy công trình nghiên cứu của cư sĩ rất là kỹ lưỡng, thấu đáo và đầy công phu. Trên tinh thần kiến thức riêng chỉ giảng cho nhau và tứ chúng đồng tu để góp phần cho ngôi nhà Phật pháp được tồn tại, phát triển vững mạnh. Chúng tôi rất là hoan hỷ với buổi chia sẻ chiều nay của cư sĩ. Kính chúc cô cùng gia đình luôn được mạnh khỏe, an vui trong chánh pháp và giữ vững lòng tình kính đối với ngôi.